Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 91, xuất phát. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển sai đô theo như lời làm lão nhân một trận cảm khái. Hắn lại làm sao không có như thế nghĩ tới, chỉ là, người lại biết cái gì đâu. Có khi trốn tránh ngược lại là một loại hữu hiệu thủ đoạn. Một mặt đối mặt khó khăn. Không nhất định là giải quyết thủ đoạn, liền giống như các ngươi chế phục những cái đó Fritz thủ hạ. Trong tay bọn họ lấy chính là súng ống, là lưỡi dao sắc bén, mà cư dân trong tay lấy còn lại là một ít rỉ sét loang lổ xe điện ngầm khí. Độn khí, lão nhân nhìn thẳng Saido hai mắt, đó là một đôi lệnh người riêng là trực quan đều sẽ cảm thấy sợ hãi đỏ tươi huyết mắt. Lão nhân cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn cũng có hắn quyết tâm, cố lấy một tia khí thế. Không phải ta không phản kháng, mà là phản kháng đại giới thật sự quá lớn, lớn đến ta nhận không nổi, chi bằng liền như vậy giấu giếm đi xuống, đối cư dân tất cả mọi người hảo. Không phải sao, thì, đã có thể giống như ta vô pháp thay đổi ngươi quan điểm giống nhau. Ngươi cũng vô pháp thay đổi ta quan điểm, cùng với như vậy giả dối sống sót, chi bằng từ ta thế các ngươi chọc phá cái này khẩu tử. Hơn nữa Fritz đã chết, ngươi liền như vậy xác định lúc sau tới ngươi, giống nhau là cùng các ngươi làm buôn bán, mà không phải xâm chiếm. Don Quixote do Flamingo chính là một cái hải tặc, trừ phi vì che giấu chân tướng. Bằng không đối với hải tặc tới nói, đương nhiên là cướp đoạt, cướp bóc, xâm chiếm tới thật sự, làm buôn bán đó là người làm ăn mới có thể làm. Lão nhân nhất thời nghẹn lời, xác như trước mắt cái kia tiểu hài tử theo như lời. Hắn vô pháp khẳng định, hắn chỉ là căn cứ vào đối phương theo chân bọn họ giao dịch như vậy lâu dài. Chưa từng có mặt khác động tác tới phán đoán đối phương sẽ không xé rách mặt. Lão nhân suy nghĩ một chút do dự nói. Nhưng nếu là chọc thủng chân tướng, đình chỉ sinh sản, có thể hay không khiến cho đối phương trả thù. Như vậy liền từ chúng ta giải quyết đi. Saido nói, Hawking trước không suy xét. Từ cười cái này điểm xuất phát, liền sẽ không đối loại sự tình này mặc kệ mặc kệ. Lão nhân lại một lần nhìn thẳng Saido hai mắt, lấy hắn nhiều năm lịch duyệt, có thể bằng vào một người thần sắc phán đoán ra thật giả. Mà hắn tưởng từ cái này tiểu hài tử trong mắt nhìn đến giả dối, tới làm hắn phán đoán được đến kiên định, nhưng mà đến ra đáp án lại làm hắn vô pháp trấn tĩnh. Thế nhưng không hề làm bộ, lão nhân tình nguyện là chính mình nhìn lầm rồi. Ngay cả một người hài đồng đều có như vậy dũng khí, mà hắn nhưng vẫn mà trốn tránh. Có phải hay không đã bị tuổi ma bình nhuệ khí? Lão nhân khổ than một tiếng. Thôi, thôi, có lẽ thật là ta già rồi. Theo sau làm ra quyết định, liền từ ta tự mình nói ra sự thật này đi. Nếu là từ ta giấu giếm xuống dưới sự, liền từ ta tự mình vạch trần, xem như lại ta một cái khúc mắc đi. Này không phải cái gì cùng lắm thì vấn đề. Saido bọn họ cũng không có cự tuyệt. Tạp tư, mở cửa thanh chậm rãi vang lên. Trong trấn cư dân bởi vì lo lắng thôn trưởng này, sôi nổi thấu nói trước cửa, chờ đợi bọn họ trưởng trấn đi ra. Nếu như xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn đều sẽ cùng kia hai cái hung ác đạo tặc liều mạng. Saido bởi vì chỉ là cái hài tử, cho nên ở trước mặt mọi người là bị ác đồ hiếp bức, lại hoặc là vốn dĩ chính là này tòa Yuiku viện, đương nhìn đến trưởng trấn bình an không có việc gì đi ra, mà phía sau không ai đi theo một khác, cư dân đều nhẹ nhàng thở ra, trong tay nắm chặt chấm đất vũ khí cũng hơi tùng vài phần. Ta có chuyện cùng đoàn người nói, chấm ngoặc kép, lão nhân lo lắng ba người bất luận cái gì một người đi ra ngoài đều có khả năng làm cho cư dân cảm xúc bạo động, cho nên ở đi ra trước yêu cầu ba người đều đãi ở trong phòng. Saido bọn họ tự nhiên đều bị chịu, liền ứng lão nhân yêu cầu. Sai Đô tĩnh tọa ở mềm xốp ghế trên, ngẩng lên đầu, trong mắt quay tròn mà nhìn trần nhà lấy chút tỉ mỉ tô son chát phấn mà trang sức vật. Tống cổ thời gian, Hawking tắc đùa bỡn bài không biết ở bói toán chút cái gì. Cười tắc tương đối kiên nhẫn, không có bất luận cái gì một tia động tác, liền như vậy tĩnh tọa. Thời gian đã suốt đi qua một giờ, giải thích yêu cầu tiêu phí như vậy lớn lên thời gian sao? Sai Đô không khỏi nghĩ đến, nếu không phải vừa rồi lão nhân sở bày ra mà ra chân thành thực lòng. Giờ khắc này hắn đều đến hoài nghi này lão nhân, có phải hay không thay đổi chú ý? Sau một lúc lâu, mới truyền đến mở cửa thanh, ba người chung chỉ có Sai Đô quay đầu đi, nhìn về phía môn kia. Hawking vẫn cứ đùa bỡn hắn các không bị quấy nhiễu, mà cười bản thân liền không phải dùng, xem, vẫn duy trì cái kia tư thế. Từ vài tên nam tử, bao gồm trưởng trấn nhi tử ở bên trong, vây quanh lão nhân từ môn kia đi đến, vài tên nam tử đi đến Sai Đô bọn họ trước người, đứng thẳng khom lưng mở miệng câu đầu tiên chính là, phi thường xin lỗi. Này cũng không có làm Sai Đô bọn họ kinh ngạc, hẳn là lão nhân đã giải thích rõ ràng, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là tiếp theo câu, không nghĩ tới các vị thế nhưng là chính nghĩa hải quân. Vừa mới bắt đầu hoài nghi các ngươi thật là quá không nên. Hải quân, Sai Đô nhíu mày, Hawking dùng ánh mắt liếc xéo hạ, lại thu hồi tâm thần, tiếp tục đùa bỡn khởi hắn các. Tiếu mặt tắc lộ ra kỳ quái biểu tình, khi nào hắn thế nhưng thành hải quân, như thế nào, có cái gì không đúng không? Đoạt ở Sai Đô bọn họ trả lời trước, lão nhân trước một bước hô, hỗn đản, đối chính mình ân nhân liền như vậy vô lễ sao? Ân, xin lỗi đều nói qua, các người cũng từng người bận việc chính mình sự tình đi, những cái đó đạo tặc cũng không thể phóng chạy một cái. Có nghe hay không, thì, khiếp sợ lão nhân uy vọng, bao gồm con của hắn ở bên trong, mọi người đều chạy nhanh đáp, theo sau bước nhanh rời đi phòng nội, từng người bận việc lên, ở trong phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ khi. Sai Đô mới hỏi nói, hải quân là chuyện gì xảy ra? Hắn tuy rằng hiện tại cũng coi như là hải quân, nhưng cười cùng Hawking lại không phải. Hơn nữa bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa đề qua hải quân cái này từ. So với ta đoán trước còn muốn nghiêm trọng, Fritz chuyện này đối bọn họ đả kích thật sự là quá lớn. Cần thiết phải có một cái có thể chống đỡ bọn họ. Cho nên ta nghĩ tới, hải quân, được xưng tuyệt đối chính nghĩa hải quân, tiến đến trợ giúp bọn họ, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ mang đến thật lớn động lực. Cho bọn họ tin tưởng, Sai Đô suy nghĩ hạ, mượn hải quân danh hào, xác thật có thể mang đến rất nhiều hiệu quả. Lão nhân theo như lời không có sai, nhà ở nội những cái đó bị trói người. Thế nào? Tiếu hỏi, Fritz tuy rằng rời đi đại bộ phận người, nhưng là vẫn là dư để lại thiếu bộ phận, bị này cho rằng không có gì giá trị người tại đây. Đảm đương mồi. Rốt cuộc đông đảo binh lực bảo hộ thương phẩm biểu hiện giả dối. Cũng cần phải có thương phẩm tới đảm đương, mới có thể tương đối rõ ràng. Lão nhân có chút do dự, hay không hẳn là cáo chi nhất cười. Ô, đã làm bác sĩ đi trị liệu, nhưng bên trong tuyệt đại đa số người đều rơi xuống tàn tật. Lại hoặc là vô pháp trị tận gốc tật xấu, phòng chừng có thể sống sót. Cũng không có biện pháp, tự gánh vác, Tiếu Thái Dương gân xanh nhảy lên, nghe thế tàn khốc hiện thực, làm hắn nội tâm có chút vô pháp tiếp thu, hào hào người lại bị trở thành súc vật tiến hành mua bán. Tiến hành hãm hại, ngoặc kép, có người biết rời đi người bị vận đến nơi nào sao? Tiếu nói, trong thôn có người biết, bình thường Fritz buôn bán khi... cũng sẽ là một hai người đi theo phụ trách kiểm kê cùng bảo dưỡng hàng hóa. Chỉ là đi theo người đều sẽ bị hạn chế hướng khoang thuyền nội đi lại. Nghĩ đến kia tàu thuyền đến địa phương chính là mục đích địa đi. Lão nhân nói, ta nhớ rõ, Fritz thủ hạ bên trong cũng có biết mục đích địa người. Đến lúc đó là một hai cái đi theo. Sẽ biết, Saido cũng bổ sung một câu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.